Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 34, đại khủng bố. Nghiêu nghiêu kích động bắt lấy Phương Nguyệt tay. Dạ ca, về sau có ngươi liền có ngày. Ngươi chính là của ta nghề nghiệp đại luyện. À, không phải, ngươi chính là của ta kim đại thối. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Cam, trước đó làm sao không nhìn ra. Con hàng này có loại kia đam mê. Phương Nguyệt vội vàng vung tay. Kéo dài khoảng cách. Nam nam thụ thụ bất thân. Không phải. Dạ ca. Ta chính là muốn theo ngươi hỗn. Không ý tứ gì khác. Nghiêu nghiêu vội vàng giải thích. Sợ Phương Nguyệt bởi vì hiểu lầm kia sơ viện hắn. Cùng ta hỗn. Chính mình cũng hỗn không rõ đâu. Phương Nguyệt giật nhẹ khóe miệng. Không nói gì. Nghiêu nghiêu bỗng nhiên à một tiếng. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Liền vội vàng hỏi. Đúng rồi. Dạ ca. Quỷ rùa là trạng thái gì? Muốn làm sao giải trừ? Còn có ta cái này tay phải cùng trái tim muốn làm sao lắp trở lại? Không có giải tích đồng. Thanh trạng thái trên trạng thái. Thật chỉ có trạng thái danh tự mà thôi. Sẽ không có bất kỳ giải thích gì. Cho nên nghiêu nghiêu căn bản không biết quỷ rùa hiệu quả. Phương Nguyệt nếu là không giải đáp, hắn chỉ có thể đi tìm đám đội trưởng những cường giả này hỏi thăm rõ ràng. Phương Nguyệt đơn giản giải thích dưới, còn phô bày hạ tay phải. Chỉ đơn giản như vậy, thời gian đến liền khôi phục rồi. Nghiêu nghiêu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng quá dễ dàng đi. Thua thiệt mình còn dọa đến gần chết. Không qua đêm ca nói đếm ngược, mình tại sao không thấy được? Không có giải thích đồng nghiêu nghiêu đối những tin tình báo này hoàn toàn không biết gì cả. Phương Nguyệt cũng không giúp được. Nghiêu nghiêu chỉ có thể phỏng đoán mình giống như Phương Nguyệt. Cũng là 24 canh giờ cũng chính là sau 2 ngày. Sẽ khôi phục khỏe mạnh. Hắn đem tay gãy đặt tại tay cụt bên trên. Trên đầu lập tức toát ra một cái trừ một mất máu nhắc nhở. Đồng thời tay cụt miệng vết thương. Truyền đến cũng không phải ngứa cảm giác nhột. Mà là nhói nhói cảm giác. Mượn nhân hồn bó đuốc, cúi đầu xem xét. Nghiêu nghiêu lập tức sắc mặt khó coi. Hắn chỗ cụt tay, thịt nhão hư thối sinh mủ, buồn nôn mủ dịch tại chảy ra ngoài ra. Cái này cùng Phương Nguyệt nói tình huống hoàn toàn khác biệt. Cái này xác định là đã đến giờ liền có thể tự động khôi phục tốt. Gặp nghiêu nghiêu sắc mặt tái nhợt, Phương Nguyệt vội vàng an ủi. Có lẽ là bởi vì vết thương quá lớn. Ngươi thử một chút trái tim. Nghiêu nghiêu buông xuống tay gãy. Cầm trái tim hướng ngực nhét vào. Kết quả trái tim cùng ngực bàn tay lỗ hổng thế mà không ăn khớp. Thật giống như lồng ngực chỗ trống trống rỗng trở nên lớn hơn một vòng. Lại giống là một loại nào đó ăn mòn chi lực. Ăn mòn rơi mất chung quanh huyết nhục. Dạ, dạ ca. Nghiêu nghiêu khủng hoảng nhìn về phía Phương Nguyệt. Phương Nguyệt buông tay, ta cũng không biết, nhưng tay phải của ngươi không phải. Nghiêu nghiêu a, người với người thể chất không thể qua đũa cả nắm. Người cũng nhìn thấy, ta từng tại cực độ phẫn nộ bên dưới đánh chết một đầu quỷ dị. Người được không? Cam, cái này cũng có thể phẫn nộ. Nghiêu nghiêu lắc đầu, ta không được. Cho nên a, người nếu muốn mạng sống, chỉ có thể đi tìm Hồng Đại Phu hoặc là đám đội trưởng hỗ trợ nhìn một chút. Đám đội trưởng à, nhớ kỹ gần nhất chính là Trần đội trưởng Trần Phủ. Nghĩ đến Trần Phủ, nghiêu nghiêu mới chợt nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Đúng rồi, dạ ca, vừa rồi kích động quên hỏi. Ngươi tại sao trở lại? Lúc trước không phải chạy ở ta cực kỳ trước mặt khoảng cách. Còn mang theo cái kia dọa co quắp ra hòa. Hắn ở đâu? Chết rồi. Phương Nguyệt lời ít mà ý nhiều. Lúc trước, Phương Nguyệt xác thực mang theo người chạy trốn. Mà lại chạy nhanh chóng. Căn bản không có trở về giúp Nghiêu Nghiêu đánh quỷ dị ý tứ. Đợi đến chạy ra một khoảng cách về sau, Phương Nguyệt đã buông xuống tên kia dọa co quắp đồng đội. Để chính hắn chạy theo. Kia hàng là cái tiểu mập mạp. Phương Nguyệt tổng khiêng. Quá lãng phí thể lực. Hai người một trước một sau tiếp tục chạy. Cuối cùng các loại chạy đến Trần Phủ. Phương Nguyệt phát hiện, Trần Phủ cửa chính, treo một cái đầu người. Trên mặt đất nằm một bộ 4-5 phần nứt ra thi thể. Đầu người, là Trần Mộc đầu người. Thi thể, Thế Vô Liêu thi thể. Phương Nguyệt lúc ấy liền con ngươi co rụt lại. Hàn ý leo núi lưng. Toàn thân run rẩy. Trần Mộc, Cổ Nguyệt thôn ba đội trưởng đứng đầu. Truyền hắn đao pháp tâm pháp người. Liền chết như vậy. Chết vô thanh vô tức. Chết tại cửa nhà mình. Ta cam. Phương Nguyệt lúc ấy phản ứng đầu tiên liền là quay người chạy trốn. Nhưng còn chưa chờ hắn có động tác. Bên cạnh tiểu mập mạp ngược lại là đột nhiên hét lên. Thanh âm vang dội toàn bộ Trần Phủ đều nghe được. Là Thế Vô Liêu. Hắn chết. Phương Nguyệt vừa nghe đến hắn gọi. Liền biết đại sự không ổn. Vong hồn đại mạo. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi địa điên cuồng nhanh lùi lại mà đi. Cơ hồ tại Phương Nguyệt vừa mới nhanh lùi lại ra ngoài không bao lâu. Hắn liền thấy tiểu mập mạp thân thể bỗng nhiên bị 4-5 phần liệt địa cắt chém mà ra. Tiểu mập mạp ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Liền tại chỗ qua đời. Trên đầu còn toát ra dọa người kinh khủng đỏ tươi con số lớn. Trừ 1161. Ta sát. Đầy máu miểu sát. Tổn thương tràn ra 10 lần. Phương Nguyệt người choáng váng. Nơi nào còn dám dừng lại nửa giây. Điên cuồng chạy trốn. Đầu cũng không mang về. Bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng. Không biết có phải hay không bởi vì hắn lui được nhanh. Vẫn là cái kia quỷ dị không muốn rời đi Trần Phủ. Phương Nguyệt coi như hữu kinh vô hiểm trốn ra được. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia. Hắn hiện tại chân đều đang run. Mẹ nó. Ta đều không 1000 máu. Ta mới 200 máu a. Kia ngay cả phương thức công kích đều không thấy được công kích. Nếu là rơi vào trên đầu mình, cũng là vài phút miểu sát. Phương Nguyệt che lấy nhảy lên kịch liệt trái tim. Nhận biết đường, mới phát hiện mình cái này vừa chạy. Thế mà chạy mau về trước đó cùng Nghiêu Nghiêu tách ra vị trí. Phía trước cách đó không xa còn giống như có ánh lửa cùng chiến đấu âm thanh. Không thể nào, Nghiêu Nghiêu không chết. Phương Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lại một nghĩ lại, nếu là Nghiêu Nghiêu không chết. Há không phải nói rõ cùng Nghiêu Nghiêu đánh nhau quỷ dị cực kỳ rác rưởi. Đoạt đầu người thời điểm đến. Phương Nguyệt lặng lẽ meo meo sờ soạng đi qua. Thầm nghĩ, nếu là đến địa phương chiến đấu. Nghiêu Nghiêu chết rồi. Hắn liền đi tiếp bàn giết quỷ dị. Nếu là Nghiêu Nghiêu không chết. Hắn liền đi bảo hộ Nghiêu Nghiêu. Bảo hộ ông chủ là chức trách của ta. Giết chết quỷ dị liền là bảo vệ tốt nhất. Chờ Phương Nguyệt thật sờ soạng khi trở về. Hắn nhìn thấy chính là Nghiêu Nghiêu cùng quỷ dị tại chiến đấu. Phương Nguyệt lúc ấy liền mặt lộ vẻ vui mừng. Nghiêu Nghiêu 3-7 ngự lực đều cùng đầu này quỷ dị đánh có đến có về. Vậy ta xuất thủ không phải 10 phần chắc 9. Ta đến bảo hộ ông chủ. Vụng trộm nhặt được bó đuốc. Phương Nguyệt nắm lấy cơ hội liền đi đánh lén. Nhưng chờ tiếp trên bàn tay về sau. Hắn mới chảy xuống hối hận nước mắt. Biết mình nghĩ xấu. Này quỷ dị thật không đơn giản. Mà Nghiêu Nghiêu cũng không phải là cùng quỷ dị đánh thật lâu. Đơn thuần là chạy nhanh. Kéo thời gian rất lâu. Cuối cùng mới đánh nhau. Kéo tới mình trở về mà thôi. Chuyện kế tiếp. Liền ai cũng biết. Đương nhiên. Phương Nguyệt chắc chắn sẽ không đem trong lòng tính toán cũng nói cho Nghiêu Nghiêu. Nói chỉ là một chút trọng điểm tình báo. Ta Phương Nguyệt, tuyệt không hố người. Nghề nghiệp người chơi cấp cao. Tín dự cam đoan. Nghiêu Nghiêu tại nghe xong Phương Nguyệt phiên bản đơn giản hóa kinh lịch về sau. Một mặt chấn kinh. Ốc ngày. Trần Phủ có quỷ dị. Trần đội trưởng chết rồi. Thế Vô Liêu cũng đã chết. Chỉ một mình ngươi trốn về đến. Lượng tin tức quá lớn. Nghiêu Nghiêu trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không tốt. Một hồi lâu, hắn mới hiểu được những tin tức này ý vị như thế nào. Một mặt cổ quái nhìn về phía Phương Nguyệt. Dạ ca, người nói, Cổ Nguyệt thôn có thể hay không đã bị quỷ dị công hãm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.